Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thoát Khỏi Cổ Tích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hứa Thanh đã rốt cuộc thì tiếp xúc được với Cực Quang Tiên Chủ, và có vẻ như ông ta muốn dẫn Hứa Thanh thoát khỏi cái thế giới này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thế giới tầng 2 như một bức tranh nhưng giờ đã phân thành hai phần. Một phần là màu cam lan tỏa với tốc độ kinh hoàng như muốn nhuộm trắng toàn bộ phần còn lại. Cảnh tượng này nó tựa như một cuộc rượt đuổi vậy. Màu cam cuồn cuộn như biển cả gầm thét, trong đó bóng dáng của Đại Ma Vương mang theo tả khí ngút trời quét qua biển cam lan rộng không ngừng, càng lúc càng tiến gần đến bóng dáng ngũ sắc đang tháo chạy ở phía trước. Bóng dáng ấy chính là Hứa Thanh. Lúc này hắn đang dồn hết sức lực để mà chạy trốn. Ở phía sau, biển cam gầm thét, tỏa ra một mối nguy hiểm khôn lường. Chỉ cần nếu như hắn chậm lại một chút thôi thì sẽ bị nuốt chửng trong tích tắc. Mà tên nhỏ bé mang cái bốn chữ ở trên đầu cũng đang chạy trốn, nhưng rõ ràng là ung dung hơn Hứa Thanh, tốc độ luôn nhanh hơn một chút. Nó vừa chạy vừa lớn tiếng kêu, chạy nhanh lên, Đại Ma Vương tới rồi. Này, Đại Ma Vương, nếu như con có bản lĩnh thì đuổi nhanh lên mà nuốt chửng con trai ta đi, ta sẽ xem người lợi hại tới đâu. Đến đây nào, thi triển toàn bộ chiêu trò của ngươi, đánh chết con trai ta đi, đánh chết con trai ta đi. Con trai, sao con chạy chậm vậy? Bố nói trước nha, nếu con bị bắt lần này, bố sẽ không cứu đâu. Giọng nói the thé của tên nhỏ bé liên tục vang lên, khiến Hứa Thanh nghe mà bực bội, còn Đại Ma Vương thì gầm lên dữ dội, như thể nó bị chọc giận vậy. Ngay tức khắc biển cam đuổi theo Hứa Thanh cuộn trào dữ dội hơn và rồi biến há, hiện lên hình dạng của một con huyền vũ khổng lồ, xấu xí nhưng hung tợn vô cùng và điên cuồng lao tới. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, hắn liền lách người né tránh mới thoát khỏi cú vồ hung hãn của con huyền vũ màu cam. Kẻ nhỏ bé hét toáng lên, người thấy không, ta đã bảo rồi mà, Đại Ma Vương người đúng là một con rùa già. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Đại Ma Vương. Trong khoảnh khắc huyền vũ màu cam lại biến hóa, lần này là một con cóc màu cam. Con cóc ấy toàn thân chảy ra những chất bùn màu cam, từ miệng phát ra những âm thanh ầm ầm như sấm sét, lúc thì nhảy lên, lúc lại phun ra bùn màu cam. Không chỉ xấu xí hơn hẳn hình dạng con rùa trước đó, mà còn hung ác dữ tợn hơn. Hứa Thanh đang chạy trốn, cảm nhận áp lực đè nặng chưa từng có, mấy lần suýt nữa không kịp tránh. Nhưng tình huống nguy hiểm quán ở trong mắt tên nhỏ bé kia lại trở thành thú vui kích thích. Đúng rồi, con rùa già, ngươi chính là con cóc xấu xí kinh tởm. Ngoài nhổ nước bọt ra thì ngươi còn biết làm gì, có giỏi thì nhổ xa hơn chút nữa xem nào. Hứa Thanh nghe thấy những lời này, da đầu tê dại, và ngay lập tức biển cam sau lưng hắn lại cuộn trào, con cóc biến mất, thay vào đó là một con hải sâm khổng lồ. Con hải sâm ấy phun ra một sợi dây màu cam dài, trải rộng khắp trời, ập lế tới và bao phủ lấy Hứa Thanh. Kẻ nhỏ bé lại reo lên đầy phấn khích. Cái đồ vô hình vô dạng này, lần này hóa thành hình thù, đúng là hợp với ngươi, toàn thân đầy gai mà lại mềm nhũn. Quá đáng nhất là ngươi lại còn đi tiểu. Con trai, mau tránh ra. Con rùa già này tức giận rồi, nó đang tiểu vào cha con chúng ta đó. Thấy nguy cơ sắp ập đến không kịp tránh né, kẻ nhỏ bé bỗng giơ tay vẽ một vòng tròn rồi chui vào trong đó. Hứa Thành cũng lập tức lao theo. Khi xuất hiện thì họ đã ở một vị trí khác. Kẻ nhỏ bé kia chống nạnh lắc cái đầu to đùng, kiêu ngạo nói, con trai, đừng sợ, tên này đánh không trúng chúng ta đâu. Hứa Thanh không đáp lại, hắn đã nhìn ra hình dạng mà biển cam của Đại Ma Vương biến hóa thành, hoặc là xấu xí, hoặc là kinh tởm, rõ ràng là biểu thị sự căm hận và oán giận của kẻ nhỏ bé đối với tiên tôn, vì thế mới cố ý làm xấu đối phương ở đây. Còn cách xưng hô con trai của đối phương thì Hứa Thanh chỉ phớt lờ, bởi vì hắn đã nhận ra kẻ nhỏ bé này có vấn đề về thần trí. Lúc ấy, biển cam phía sau gầm thét cuồn cuộn như muốn xé toang cả trời đất. Lần này không còn là ảo ảnh nữa, mà là Đại Ma Vương bên trong sải bước tiến tới, cuốn theo gió tanh mưa máu, làm rung chuyển cả thế giới. Hắn đuổi thẳng đến chỗ Hứa Thanh, kẻ nhỏ bé liền kêu lên. Hắn tức giận rồi. Vừa dứt lời thì cái xô mà Đại Ma Vương cầm trên tay bất ngờ hất mạnh, ngay lập tức sơn màu cam trong đó tràn ngập khắp cả không trung, bao phủ các hướng của Hứa Thanh, khiến hắn không còn lối thoát. Thậm chí kẻ nhỏ bé cố vẽ vòng tròn như trước nhưng lần này thất bại. Ngay cả không gian cũng bị phong tỏa, không thể mở lối như trước đó. Lúc này, Đại Ma Vương mới cơn thịnh nộ ngút trời, vung cây cọ trong tay phải, hướng thẳng về phía Hư Thanh quệt mạnh một cái. Cảm thấy nguy hiểm, kẻ nhỏ bé trợn tròn mắt. Đại Ma Vương này lại dùng đại chiêu rồi. Vừa nói xong, thân hình hắn trở nên mờ ảo. Vốn dĩ là nó được tạo thành từ những nét vẽ đơn giản, lúc này cơ thể bắt đầu mờ dần và tan biến, biến mất theo cái cách mà Hứa Thanh không thể lý giải được. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn màu cam đang chút xuống như mưa cùng với cây cọ dữ tợn đang lao tới. Hắn không tin rằng sự xuất hiện của kẻ nhỏ bé kia chỉ để choán chạy trốn được nửa chừng rồi bị bắt. Điều này không phù hợp với oán niệm sau khi Cực Quang Tiên Chủ chết đi, vậy nên chắc chắn phải có sinh cơ ở đâu đó. Vì thế Hứa Thanh không thể động đậy, và khoảnh khắc tiếp theo cũng đã chứng minh phán đoán của hắn. Ngay khi cây cọ màu cam sắp hạ xuống, phía trước hắn bỗng xuất hiện một cái khe thẳng đứng. Từ bên trong cánh cửa được mở toang, một cái đầu thỏ ra, chính là kẻ nhỏ bé đã rời đi kia. Nó nhìn Hứa Thanh giơ tay vẽ một đường, rồi ra hiệu cho Hứa Thanh, một động tác xoay ngược chiều kim đồng hồ, mặt mày đầy vẻ mong đợi. Rõ ràng đây là một thử thách. Hứa Thanh nhào mắt lại, và ngay lúc này cây cọ và sơn màu cam đã rơi xuống, không choán thêm thời gian để suy nghĩ. Thời không hiến trong hắn lập tức bùng phát, tay phải đưa lên, đặt vào kim đồng hồ mặt trời, mạnh mẽ xoay ngược lại. Cái loại xoay ngược này, nếu không có hiến liên quan đến thời không, thì không thể thực hiện được. Chỉ khi sở hữu hiến thời không hoặc chí ít là bảo vật có chứa được thời không hiến, thì mới có thể xoay động được cái đồng hồ mặt trời này. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, theo sự xoay động của Hứa Thanh, mọi thứ đảo ngược. Cây cọ màu cam đang rơi xuống bỗng lùi lại. Thấy cảnh tượng này, kẻ nhỏ bé kia không giấu nổi sự phấn khích. Con trai, con đúng là con trai của ta. Gần như sau lời nói của kẻ nhỏ bé, tiếng gầm thét của Đại Ma Vương vang lên. Tiếng gầm này mang theo một sức mạnh kinh khủng nào đó, trực tiếp đánh vỡ thời không, khiến đồng hồ mặt trời nứt toác ra thành từng mảnh và sụp đổ. Cây cọ và sơn màu cam một lần nữa lao tới, và lần này kẻ nhỏ bé không hề rời đi, nó cười lớn. Con trai, đừng sợ. Trong tiếng cười, thân hình nó xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, đứng chắn giữa hắn và Đại Ma Vương. Khuôn mặt phấn khích của nó chuyển sang nét kiêu ngạo, một tay chống nạnh, phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc áo choàng, còn tay phải của nó thì xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này trông kỳ lạ, chung quanh lấp lánh những đường thẳng đứng như muốn tỏa ánh sáng rực rỡ vậy. Đây là ánh sáng bằng nét vẽ. Chiếc áo choàng trên người nó phất phơ không gió, vang lên một khúc nhạc hùng tráng, khắc sâu vào cảnh tượng muốn biểu đạt. Kẻ nhỏ bé này đang đại diện cho chính nghĩa. Hào quang chính nghĩa, chiếu rọi con trai ta. Kẻ nhỏ bé lớn tiếng rồi giơ thanh kiếm rực rỡ trong tay lên, chém mạnh về phía hư vô, lấy chính nghĩa để mở toang thế giới này. Sau đó nó ngẩng cao đầu, ném cho Hứa Thanh một vật như ngọc giản, được tạo thành từ những đường nét đơn giản, thản nhiên nói, con trai, đi theo con đường này ra ngoài, còn có thể thoát khỏi sự truy sát của Đại Ma Vương. Từ nay về sau, trời rộng đất dài, còn muốn đi đâu cũng được. Hứa Thanh đón lấy ngọc giản không chút do dự, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía khe nứt. Nhưng ngay khi hắn bước vào khe nứt, thì phía sau vang lên giọng nói của kẻ nhỏ bé kia. Đi đi, con đã quyết ý muốn đi, ta làm sao có thể giữ được. Con cứ đi, từ nay về sau không ai quản con nữa, con sống cũng được, chết cũng được, đều là vận mệnh của con. Từ nay về sau, con đường của con phải tự mình biết đi. Nếu ngã xuống thì cũng không còn ai đỡ con dậy hay vỗ về, khích lệ con nữa. Từ nay về sau, không ai bảo vệ con phải học cách bảo vệ người khác. Từ nay về sau, con đã trưởng thành rồi. Từ nay về sau, con sẽ không còn thích cổ tích nữa. Kẻ nhỏ bé rõ ràng đang cười, nhưng nói đến đây, giọng nó bỗng nghẹn lại, dường như có tiếng nức nở. Trong khi đó, cây cọ và sơn màu cam trên bầu trời đã thực sự hạ xuống. Đại Ma Vương xuất hiện giữa không trung, nhìn xuống mọi thứ, vẻ mặt không còn giận dữ nữa mà tràn đầy từ ái. Cuối cùng vang lên một tiếng thở dài, không rõ là giọng của Đại Ma Vương hay là giọng của kẻ nhỏ bé, hoặc cả hai hòa quyện lại, chuyển lại một câu nói. Vậy thế nào là phản đạo, con trai của ta? Âm thanh phía sau dần mờ nhạt, không còn nghe rõ nữa. Khi đi qua khoa nứt, ở trong cảm nhận của Thanh xuất hiện một sự khác biệt, có chiều cao. Thế giới trước mắt dần hiện ra là một vùng trời quen thuộc, bầu trời thất thải với linh khí tràn ngập, xa xa vang lên tiếng tiên nhạc, gần đó là các tiên các rực rỡ lấp lánh. Đây chính là tiên cung. Dáng vẻ của Hứa Thanh không còn là bóng dáng ngũ sắc, hắn đã lấy lại nhục thân, mở mắt ra. Đây là thế giới của tầng thứ ba. Hứa Thanh hít vào một hơi thật sâu, hồi tưởng lại trải nghiệm ở hai tầng thế giới trước. những cảm ngộ trong lòng dâng lên, từ bản chất của hai tầng thế giới đó đến câu chuyện cổ tích ẩn chứa bên trong, từ bóng dáng của Bách Đại Sư cho đến những lời nghe được trước khi rời đi. Hứa Thành lặng lẽ cúi đầu, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc giản. Ngọc giản này là vật mà kẻ nhỏ bé tầng thứ hai đã tặng cho. Ban đầu ngọc giản ấy chỉ là những đường nét đơn giản, nhưng bây giờ trong tay Hứa Thành nó dần trở nên có hình khối, có độ cảm nhận rõ ràng và biến thành một miếng ngọc giản thực sự. Nhìn chăm chăm vào ngọc giản, Hứa Thành đưa thần niệm quét qua. Bên trong chẳng có gì, là một ngọc giản trống rỗng. Hắn không rõ mục đích của đối phương khi tặng vật này là gì, nhưng suy nghĩ của hắn lại quay về những lời nghe được trước khi rời khỏi tầng thứ hai. Đại Ma Vương tượng trưng cho tiên tôn, kẻ nhỏ bé là hình ảnh của cực quang tiên chủ. Nhìn bề ngoài thì đây là cuộc phản đạo của cực quang, từ đó mà dẫn đến sự truy sát của tiên tôn. Nhưng tại sao lời nói sau cùng lại mang một tầng ý nghĩa khác, cảm giác như là cha và con vậy? Hứa Thành im lặng. Giữa cực quang và tiên tôn nhất định là phải có một câu chuyện sâu kín. Còn về cái ngọc giản này, từ một vật ảo hóa ở thế giới tầng thấp biến thành thực thể ở đây chắc chắn cũng không đơn giản. Sau một lát, Hứa Thành hít vào một hơi, đang định cất ngọc giản đi. Nhưng ngay lúc đó, từ bên trong ngọc giản bỗng vang lên một giọng nói tinh quái. Con trai, con thực sự tin chuyện đó sao? Hứa Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Giọng nói trong ngọc giản vang lên đầy vẻ trêu chọc, mang theo một cảm giác khó ưa, như thể là có một sức mạnh kỳ lạ, làm hình ảnh của kẻ nhỏ bé đó hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Trong hình ảnh đó, kẻ nhỏ bé với bốn chữ ở trên trán đang mỉm cười đắc ý. Tiền bối dùng cách này, mượn ta làm môi giới, để thoát ra khỏi tầng thế giới thứ hai, chắc không phải chỉ đói nói một câu trêu chọc người khác đấy chứ. Hứa Thành bình tĩnh lên tiếng. Ngọc giản sáng lên, bên trong vang lên tiếng ho của người nhỏ bé kia. Này, sao mà nóng tính như kem vậy? Ta chỉ là ý thức còn sót lại trước khi cực quang tiên chủ chết đi, chính xác hơn thì chỉ là một ý niệm. Tồn tại trong tầng thứ hai, mượn người để xuất hiện ở hiện thế, thời gian cũng không còn nhiều, ta có nhiều việc phải làm lắm, vì vậy đương nhiên không phải là để trêu ngươi. Yên tâm, con trai à, cứ yên tâm đi, ta cũng không mượn sức ngươi mà không báo đáp gì đâu. Nếu không có ta giúp, có khi người còn chưa thoát khỏi tầng thứ hai ấy chứ, đúng không nào? Và lại, coi như là báo đáp ngươi vì đã giúp ta ra ngoài, ta sẽ giải đáp cho ngươi một thắc mắc. Điều ngươi quan tâm nhất là hiến của ngươi có đúng không? Ta sẽ giải đáp cho ngươi điều này. Cái hiến thời không của ngươi, ta đã từng trải qua, nhưng chỉ đi được nửa chặng đường. Phần sau quá khó, ta không thể đi tiếp được. Nói cho ngươi những điều này là hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tiếp. Vậy thôi. Tạm biệt nha, con trai. Nói xong ngọc giản vang lên tiếng răng rắc rất nhỏ, rồi bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt ấy lan rộng chỉ trong chớp mắt phủ kín cả ngọc giản. Cuối cùng dưới ánh mắt Hứa Thành, ngọc giản sụp đổ thành từng mảnh rồi hóa thành tro bụi, bay đi rồi tan biến. Dường như hiện thế không cho phép nó tồn tại. Hứa Thành nhíu mày. Từ những lời này hắn cảm nhận được một sự qua loa và chiếu lệ, nặng nề. Còn việc ngọc giản tan biến, Hứa Thành cẩn thận cảm nhận chung quanh, không thấy có gì bất thường cả. Sự tan biến của ngọc giản cũng không phải là do hắn gây ra. Vậy thì mục đích của đối phương là gì? Hứa Thành trầm ngâm, ánh mắt đảo một vòng. Và lúc này đột nhiên hắn thấy lòng bàn tay có cảm giác lạnh đi. Hứa Thành cúi xuống nhìn. Chỉ thấy ngọc giản vừa tan biến lại im lặng tái hiện, không một tiếng động, một lần nữa hiện ra trong tay hắn. Cùng với sự xuất hiện của ngọc giản, giọng nói khó chịu của kẻ nhỏ bé kia lần nữa vang lên. Có phải ngươi đang rất bực bội hay không? Có phải ngươi đang chửi ta trong lòng? Có phải ngươi cảm thấy ta qua loa với ngươi, cho nên ngươi vô cùng thất vọng, cho rằng tất cả những gì ngươi trải qua rốt cuộc chỉ để nghe ta nói một câu thế này thôi phải không? Hứa Thành im lặng. Sao? Không nói gì à? Chúng phóc rồi chứ gì? Để ta đoán thêm nha. Bây giờ thấy ta xuất hiện lại và nói thêm mấy câu này, có phải ngươi nghĩ rằng tiếp theo ta sẽ ban cho ngươi một truyền thừa đặc biệt, hoặc là nói cho ngươi một bí mật to lớn nào đó? Không, ta nói cho người biết, người đã đoán sai rồi, thực ra chẳng có gì cả. Tạm biệt con trai. Ngọc giản lần nữa tan biến thành tro bụi, biến mất không còn dấu vết. Nghe được những lời này, đôi mắt đang nhíu của Hứa Thành bỗng giãn ra. Hắn xác định vị cực quang tiên chủ này quả thực là có vấn đề về đầu óc. Tiên tôn tiêu diệt hắn cũng không phải là không có lý do. Hứa Thành không buồn để ý nữa, ánh mắt chuyển về phía phụ điện ở trước mặt. Trước đó khi ở bên ngoài tiên cung, nhìn về phía tiên cung thì hắn thấy khung cảnh thật yên bình, tiên âm vang vọng, cảnh vật thì tĩnh tại hài hòa, trông như một thế giới của tiên đạo thái bình. Nhưng khi bước vào trong thì khung cảnh hoàn toàn khác, đổ nát tiêu điều, tràn ngập dấu vết thời gian. Nhiều chỗ đã sụp đổ, bên trong cũng chẳng còn vật phẩm nào đáng giá. Qua nhiều lần mở cửa, bao nhiêu tu sĩ đến đây đều đổ xô vào giới thứ ba này. Theo lý thì bảo vật và truyền thừa nơi đây đều đã bị lấy đi 7-8 phần. Nhưng vì tiên cung quá rộng lớn và mỗi lần mở cửa thì lại bị chuyển đến những khu vực khác nhau, cho nên vẫn còn những cơ duyên ẩn giấu thu hút người đời. Nhưng với ta, giới thứ ba không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở giới thứ tư mà chỉ có người có hiến mới vào được. Hứa Thanh trầm ngâm rồi bước về phía trước. Hắn dự định tìm hiểu một chút trong giới thứ ba này, tìm kiếm lối vào dẫn tới giới thứ tư. Còn về Ngọc Giản đã biến mất, hắn chẳng buồn bận tâm. Tuy nhiên dường như chính sự không quan tâm của hắn lại gây ra một cái hiệu ứng đặc biệt. Mới đi chưa đến 10 bước thì lòng bàn tay bỗng lạnh buốt, Ngọc Giản vừa tan biến lại một lần nữa hiện ra trong tay. Và bên trong lại vòng đến giọng nói quen thuộc, vẫn tràn đầy vẻ đắc ý. Ha ha, ta lại đến rồi đây. Để ta đoán xem, ngươi có phải trong lòng đang nói là ta có vấn đề về đầu óc, còn nói xấu ta, cho rằng tiên tôn giết ta là chuyện đáng nghĩ phải làm. Ta... Hứa Thành bóp mạnh tay phải, rắc một tiếng, Ngọc Giản lập tức hóa thành tro bụi, nhưng lời lẽ chưa kịp thốt ra cũng đột ngột ngưng bặt. Hứa Thành tiếp tục bước đi lướt qua điện phụ hướng về phía xa, nhưng ngay khi vừa rời đi, trong lòng bàn tay Ngọc Giản lại xuất hiện lần nữa. Lần này còn chưa kịp lên tiếng thì Hứa Thành đã bóp chặt khiến nó vỡ vụn thêm lần nữa. Tiếp theo thân hình hắn bay lên không trung trải rộng thần thức, cảm nhận khắp bốn phương tám hướng. Dù nơi này chỉ là một phần của tiên cung, nhưng phạm vi thì vô cùng rộng lớn. Tuy rằng không so được với đại thế giới nhưng cũng phải tương đương với một tiểu thế giới. Trong cảm giác của Hứa Thành hiện ra vô số cung điện, các tòa lầu các, rồi khu vườn linh thảo, ngoài ra còn có núi non sông ngòi. Nhưng mà hầu hết các kiến trúc ở đây đều đã sụp đổ, chỉ còn là một đống đổ nát. Những dấu vết của các cấm chế đã vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Các dãy núi hùng vĩ phần lớn cũng đã lở loét, các con sông thì hầu như khô cạn. Thỉnh thoảng thì cũng thấy được một số khu vực vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà những nơi đó thì rõ ràng còn tồn tại cấm chế. Ngay cả không gian chung quanh, thỉnh thoảng cũng lướt qua những sợi tơ đen như bóng ma. Khá là bất quy tắc. Nơi mà... sợi tơ đi qua, mọi thứ đều bị cắt đứt. Ngoài ra thì thời tiết trong khu vực này cũng có sự hỗn loạn nhất định. Có nơi thì đang mưa rơi, nơi khác thì mặt đất lại sôi sục, chỗ thì sấm vang chớp giật, chỗ lại gió bão gầm rú. Thậm chí không gian nơi đây đôi lúc biến mất đột ngột rồi xuất hiện trở lại, đan xen lẫn nhau. Có khi khoảnh khắc trước còn đứng ở đây, trong nháy mắt đã dịch chuyển sang chỗ khác. Toàn bộ khu vực cứ như biến đổi không ngừng. Về phần tu sĩ thì cuối cùng Hứa Thành cũng cảm nhận được sự hiện diện của một số người. Có kẻ đơn độc, cũng có nhóm hợp tác, phân tán khắp cả khu vực rộng lớn, đang tìm kiếm cơ duyên của mình. Trong quét thăm dò sơ lược, Hứa Thành không cảm nhận khí tức của các tinh tú, bao gồm cả Lý Mộng Thổ cũng không có ở đây. Những người này phần lớn đều là tu sĩ không sở hữu về hiến. Số lượng người dường như không đúng, hình như ít đi rất nhiều. Hứa Thành nhắm mắt lại, cũng không thấy sự hiện diện của Địa Linh Lão Tổ. Vì vậy hắn nhìn ra nơi xa hơn. Có lẽ trong khoảng thời gian ta còn chưa tới, nơi này đã xảy ra các cuộc chém giết khốc liệt, hoặc cũng có khả năng nào đó mà dẫn người ta tới khu vực khác. Dù sao tiên cung cũng đã mở cửa nhiều lần, người vào đây chắc chắn có cách để đến được những khu vực chưa được biết tới. Còn về bát đại tinh tú thì khả năng cao là đã tiến vào giới thứ tư. Thông qua các chi tiết còn nguyên vẹn trong số kiến trúc ở đây, Hứa Thanh hồi tưởng lại tiên cung mà mình quan sát từ bên ngoài, nhận ra tiên cung lần này mở ra có thể là khu vực phía đông. Khi đó là ta thấy phía đông tiên cung có nơi giảng đạo. Đang suy ngẫm, Hứa Thanh lại cảm thấy Ngọc Giản trong tay, hắn liền bóp mạnh, tiếng răng rắc vang lên khi Ngọc Giản vừa hình thành lập tức tan tành rồi lướt về phía trước. Trên đường đi, Ngọc Giản kiên trì tái hiện không ngừng, còn Hứa Thanh thì liên tục bóp nát, khiến lời nói từ Ngọc Giản chỉ còn vang lên đứt quãng. Người quá đáng lắm rồi, con trai của ngươi, răng rắc. Ôi, để ta nói hết một câu, răng rắc. À, để ta nói hết đã, rắc. Đến tận một canh giờ sau, khi Hứa Thanh đang thăm dò các khu vực, Ngọc Giản một lần nữa tái hiện trong tay hắn. Lần này hắn bóp chậm lại một chút. Vì thế từ trong Ngọc Giản tiếng hét chói tai của người nhỏ bé truyền ra. Đừng bóp, đừng có bóp nữa. Ngươi mà bóp nữa ta sẽ chết mất. Ta cho người lợi ích, cho ngươi một cơ hội chỉ điểm có được chưa? Ở trong bí cảnh này, bất cứ lúc nào ngươi cần, chỉ cần gọi ta một tiếng cực quang lão ba, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một lần về hiến. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bàn tay chuẩn bị bóp chặt, gọi ta là tiền bối. Ngươi gọi ta là tiền bối, như vậy thì được rồi chứ? Hứa Thanh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, thỏa thuận xong. Từ trong ngọc giản truyền ra tiếng thở phào, sau đó giọng điệu chán nản vang lên. Nhưng ngươi phải hứa không được bóp nát ta nữa, thực sự là cái đầu ta to ra mất rồi. Ngươi này thật sự đúng là biếng bỉnh, cứ như thể đã qua huấn luyện đặc biệt vậy. Hứa Thanh chẳng bận tâm, lướt ra qua khỏi sự hỗn loạn của không gian, cuối cùng đã đến nơi giảng đạo bắn từng thấy khi ở bên ngoài. Nhưng đáng tiếc nó chỉ còn là một đống đổ nát chả còn lại gì. Tuy vậy, sự chống trải này không nằm ngoài dự đoán của hắn, cho nên sau khi quan sát một lượt, hắn định tìm một tu sĩ khác để hỏi đường vào giới thứ tư. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, người nhỏ bé trong ngọc giản bất chợt cười nhạt. Ngươi cứ lãng phí thời gian tìm kiếm như vậy có ích gì chứ? Ngươi thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa của giới thứ ba này. Nửa câu đầu vang lên, Hứa Thanh liền có định bóp nát ngọc giản. Nhưng nửa câu sau của cả nhỏ bé đã cứu chính nó. Ồ, vậy thì ý nghĩa của nơi này là gì? Hứa Thanh hỏi. Người nhỏ bé trong ngọc giản kiêu ngạo, ngươi cầu xin ta đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Thanh không chút do dự, bình tĩnh mở miệng, cầu xin ngươi. Hả? Người nhỏ bé sửng sốt, ngươi, khí phách của ngươi đâu? Lòng kiêu ngạo của ngươi đâu? Sao ngươi lại dễ dàng cầu xin như vậy được chứ? Hứa Thanh giữ vẻ mặt bình thản nhìn về phía ngọc giản. Đối phó với người nhỏ bé này giờ hắn đã quen và đã có kinh nghiệm ứng phó. Chỉ cần sử dụng phương pháp đối phó với đại sư huynh là đủ để đối phó với tên này. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi phải giữ chữ tín. Nói xong hắn bóp nhẹ vào ngọc giản. Người nhỏ bé trong ngọc giản chu miệng kêu lên với vẻ bất mãn. Được rồi, nói cho ngươi biết. Giới thứ ba này đối với những tù sĩ không có hiến thì chỉ là nơi để tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa, nhưng tất cả chỉ là nông cạn thôi. Những thứ quý giá thực sự đều nằm ở những tầng thế giới sau, ít nhất là phải giới thứ tư trở lên. Tuy nhiên, lại chỉ có những tu sĩ có hiến mới vào được thế giới thứ tư. Và đối với họ, giới thứ ba này có một ý nghĩa khác. Nơi này là giới của thân phận. Ngươi cần phải lấy được một thân phận ở đây. Vì giới thứ tư nó thuộc về thời không, nó đã được cố định trong quá khứ rồi. Khi ngươi tiến vào giới thứ tư, thân phận mà ngươi có được ở giới thứ ba sẽ trở thành thân phận của ngươi ở trong quá khứ. Nói một cách đơn giản là khi vào giới thứ tư, ngươi sẽ quay trở về cực quang tiên cung trong quá khứ, trải nghiệm cơ duyên của ngươi ở trong chính thời đại đó. Như vậy thì thân phận lúc đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Nghe xong tâm thần Hứa Thanh chấn động. Vậy thì làm sao để lấy được thân phận? Người nhỏ bé trong ngọc giản bỗng trở nên cực kỳ đắc ý, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo, không nói cho người biết. Nghe giọng điệu trở về vẻ ti tiện của tiểu nhân, Hứa Thanh bóp nhẹ tay phải, cạch một tiếng, ngọc giản vỡ nát. Sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ, giảng đạo đổ nát này kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, từ lòng bàn tay chuyển đến cảm giác, ngọc giản vốn đã bị bóp nát nhiều lần giờ lại hiện ra. Trong quá trình xuất hiện này, Hứa Thanh luôn chú ý quan sát. Ở trong lòng bàn tay của hắn ban đầu chỉ xuất hiện một điểm nhỏ, sau đó điểm nhỏ dần tăng lên tạo thành đường. Tiếp theo những đường nét uốn éo dần hình thành ngày càng nhiều, cho đến khi tạo nên mặt, rồi cuối cùng tạo thành hình dạng của ngọc giản thuộc về tầng thế giới thứ hai. Cuối cùng dường như có một luồng khí tức huyền diệu từ hiện thế dung nhập vào, khiến nó trở nên chân thực hơn. Cứ như vậy, ngọc giản chân chính được hình thành. Quá trình này, Hứa Thành đã quan sát vô cùng kỹ lưỡng, trước đây hắn cũng đã thấy qua. Với nhiều lần thăm dò, hắn đã tích lũy được khá nhiều hiểu biết. Ngọc giản này từ không thành có, từ tầng thế giới thứ hai hiện ra, rõ ràng là nhờ vào một loại thời không hiến, chỉ là hướng của loại thời không này nó khác với hiến của ta. Bên trong dường như còn có một chút sức mạnh tưởng tượng, Hứa Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Thời không của hắn là lấy ngũ hành làm nền tảng, dung hợp thời gian và không gian mà thành, nên trong cách thể hiện nó mang tính vĩ mô của thời không. Còn về phần cực quang tiên chủ kia, bản chất có thể đưa vật từ thế giới tầng thấp hiển hiện ra mang tính vi mô nhiều hơn. Trong lúc hắn đang suy tư, từ ngọc giản vừa xuất hiện lại truyền ra giọng nói giận dữ của tiểu nhân. Người thật quá đáng, có thể để cho ta nói hết hay không? Ta đâu có nói nhất định không cho người biết chứ. Cho ta một chút thể diện có được hay không? Ngươi làm vậy mà không thấy hổ thẹn sao? Dù sao thì ta cũng giúp ngươi rời khỏi tầng thứ hai cơ mà, cái đổ phụ bạc. Nghe những lời này của tiểu nhân, Hứa Thành suy nghĩ nghiêm túc, thấy đối phương cũng có chút lý lẽ. Hắn bèn đặt ngọc giản xuống, lùi lại vài bước chỉnh trang y phục, cung kính chắp tay cúi người thật sâu. Hành động này khiến tiểu nhân ngớ người ra. Sau khi cúi người, Hứa Thành quay lại nhặt ngọc giản lên, nhẹ nhàng cầm lấy bình tĩnh nói, xin chỉ giáo. Cảnh tượng này khiến tiểu nhân rơi vào trầm mặc. Nó cảm nhận lực đạo từ bàn tay của Hứa Thành, lực vừa phải, chỉ cần thêm một chút là có thể bóp rát ngọc giản. Sao ta lại có cảm giác rằng sau khi hắn cúi người thì càng trở nên thản nhiên hơn? Tiểu nhân cảm thấy đầu óc có phần choáng váng, thực sự là hành vi và suy nghĩ của người trước mặt khiến nó khó mà qua loa đại khái cho được. Người này quả thật không cần một chút thể diện nào, nói cầu xin là nói cầu xin, nói cho mặt mũi là khom người, xin chỉ giáo. Rõ ràng trong lòng hắn có một hệ thống lý luận luân lý riêng, sau khi cúi người một cái liền có thể thản nhiên đánh giết, suy nghĩ trong lòng cũng trở nên thông suốt ư. Người như vậy khiến người khác, đặc biệt là chính nó, không thể không thấy khó chịu, bởi vẫn thực sự nghĩ như vậy. À, đáng ghét thật. Tiểu nhân không còn cách nào, nhưng lo sợ bị bóp nát thêm lần nữa nên đành phải tức giận mở miệng, đáng chết. Hứa Thành nhào mắt lại, ta không có nói ngươi. Tiểu nhân trong ngọc giản vội vàng giải thích, ta dám nói tiểu tử khác xâm nhập vào nhà ta, ngươi xem mấy năm nay bọn chúng tham lam đến mức nào, chúng phá hủy hết cả đồ đạc trong nhà, hoa cỏ cũng không tha, gạch ngói cũng đều muốn cậy đi, thậm chí căn nhà cũng đập nát rồi mang đi nốt. Nhưng may mắn là một món đồ chơi từ khi ta còn nhỏ, chưa có ai lấy đi. Thế này đi, ngươi giúp ta nếu nó về, ta sẽ nói cho ngươi cách để có được thân phận, và thậm chí là một thân phận tốt. Thế nào? Trên ngọc giản hiện lên khuôn mặt to đùng của tiểu nhân, mong đợi nhìn về phía Hứa Thanh. Thứ đó nằm ở Nam Thiên Sơn, dù không phải là khu vực này, nhưng ta có cách để ngươi đến đó. Ngươi mau quyết định đi, ta mơ hồ cảm thấy có mấy tên tiểu tặc đang ở đó, sắp tiếp cận rồi. Chư vị đạo hữu, chúng ta sắp đến gần rồi. Ở tại Nam Thiên Sơn gần đỉnh núi, lúc này có bốn bóng người, ba trước một sau khó nhọc tiến lên. Người lên tiếng là kẻ cuối cùng. Hắn là trung niên mặc áo đen, tay cầm một chiếc la bàn bằng bạc, dáng vẻ khắc khổ, thân mặc cẩm đào, đầu đội kim quan. Lúc này hắn bước đi trên những tảng đá lởm chởm, dù đi phía sau nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, quét nhìn ba người phía trước. Vừa quan sát động tĩnh của họ, ngón tay hắn thỉnh thoảng gõ nhẹ vào la bàn, tạo nên âm thanh lanh lảnh lan tỏa ra chung quanh, khiến cho hư không méo mó, như thể hắn đang ngầm tuyên bố quyền uy của mình. Cùng lúc ba người phía trước cũng khẽ run lên. Ba người này, hai nam một nữ, trong đó có một người đàn ông vóc dáng trung bình, thậm chí hơi mộc, tóc thưa, vẻ mặt tiều tụy, dáng vẻ phong trần. Người nữ tử đi bên cạnh hắn thì cũng là trung niên, dáng người cân đối, dung mạo vẫn còn khá thanh tú, nhưng làn da ngả vàng, đặc biệt đôi mắt lại có ánh cam kỳ dị. Tóc búi gọn gàng, đạo bào không quá rườm rà, nhưng đôi mắt ấy khiến nàng trông có chút quái lạ. Người cuối cùng là một lão giả gầy gò, lưng còng tóc bạc. Tinh thần từng mạnh mẽ của ông ta giờ đây bị bao phủ bởi sự mệt mỏi, những nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt càng thêm rõ nét. Nếu như Hứa Thanh có mặt thì chắc chắn sẽ nhận ra lão giả này chính là Địa Linh lão tổ. Sắc mặt của ba người lúc này đều xám xịt mà trong lòng thì âm trầm như nước. Rõ ràng việc họ có mặt ở đây là do bị ép buộc. Dù có lòng muốn kháng cự nhưng sức lực lại không cho phép. Bốn sợi tơ mỏng kết nối hồn phách của họ và la bàn trong tay người phía sau khiến họ bị khống chế, trở thành công cụ dò đường cho hắn. Nhớ lại mọi chuyện, Địa Linh lão tổ phải âm thầm nghiến răng. Sau khi tiến vào tầng thế giới thứ ba, ban đầu mọi việc khá là thuận lợi. Ngay cả khi Lý Mộng Thổ rời đi, lão cũng có những kế hoạch và sắp xếp riêng. Tất cả đều ổn thỏa, nhờ vào sự cẩn trọng của mình mà lão dần tiếp cận được mục tiêu. Đó là thông tin mà lão thu được từ nhất mạch của Vân Môn về một cây thuốc có khả năng tăng tỷ lệ đột phá tu vi mà chưa ai lấy được. Nơi mà cây thuốc đấy ở là rất bí mật. Vì lão tổ của Vân Môn năm xưa chuẩn bị kỹ càng để lấy đi cây thuốc, nên đành phải tiếc nuối để lại thông tin này. Thông tin cuối cùng rơi vào tay của Địa Linh lão tổ, nhưng ngay khi lão sắp thành công, một kẻ tu luyện ở cấp chúa tể đã xuất hiện, mang theo một món hiến bảo. Kẻ này không chỉ cướp đoạt đi cây thuốc mà còn áp chế lão, thậm chí gây tổn thương hồn phách. Sau đó trên đường đi, đối phương lại áp chế thêm 6 tu sĩ khác. Cuối cùng bằng một phương pháp đặc biệt, hắn rời khỏi khu vực phía đông và xuất hiện ở ngọn núi này. Từ chân núi lên đến đỉnh, lão cùng với 7 người khác đều phải làm kẻ dò đường. Đến nay đã có 4 người bỏ mạng. Chỉ còn lại bản thân lão và cặp nam nữ ở bên cạnh, cả ba đều mang thương tích. Tuy sắp đến đỉnh núi rồi, nhưng khi lên đến đó, kẻ này chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Địa Linh lão tổ trong lòng lo lắng nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Hai người còn lại cũng cùng chung một loại tâm trạng như thế. Tất cả những gì mà bọn họ có thể làm đó là kéo dài thêm thời gian. Nhưng mà đây thì sự trì hoãn dường như chẳng có ý nghĩa. Những suy nghĩ của ba người kia hoàn toàn nằm trong tầm nhận thức của trung niên áo đen cầm la bàn ở phía sau. Thế nhưng hắn chẳng thèm bận tâm. Trong mắt của hắn, trong số những kẻ tiến vào tiên cung, ngoại trừ tinh tú và một vài kẻ sở hữu hiến bảo giống như hắn, thì còn lại đều không đủ đẳng cấp để chơi ngang cơ. Vì vậy, ba người phía trước, dù có dãy giụa thế nào thì cũng là vô dụng mà thôi. sắp tới rồi. Trung niên áo đen không kìm được niềm hưng phấn, ánh mắt đầy vẻ nóng bỏng hướng về phía đỉnh núi. Đây không phải lần đầu hắn tiến vào tiên cung, mà thực ra đã là lần thứ hai. Lần trước cách đây rất nhiều năm, khi mà tiên cung mở ra khu vực ở phía nam, lúc đó tu vi của hắn mới chỉ là chúa tể sơ kỳ không đáng kể, cho nên hắn đi đường cực kỳ cẩn trọng, nhưng lại vô tình có được cơ duyên. Hắn tiến được vào thế giới có ngọn núi này. Ngay khoảnh khắc hạ xuống, hắn mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi có một hồ nước. Trong hồ có một chiếc thuyền giấy. Chỉ là khi ấy hắn không thể kiểm soát được nơi đáp xuống, cho nên đã bị rớt xuống chân núi. Thêm vào đó thì ngọn núi này đầy dãy cấm chế và nguy hiểm vô tận, khiến hắn không thể trèo lên. Cuối cùng đành phải tiếc nuối rời đi. Trong những tháng năm sau đó, hình ảnh của ngọn núi và chiếc thuyền giấy cứ luôn ám ảnh vào tâm trí hắn, thúc đẩy hắn phải điều tra kỹ lưỡng về cực quang tiên chủ và hiểu rõ hơn về chiếc thuyền giấy này. Cuối cùng hắn khẳng định, chiếc thuyền giấy đó cũng là một món hiến bảo, hơn nữa uy lực của nó còn không nhỏ. Vì thế hắn bỏ công chuẩn bị nhiều năm, đến khi trở lại lần này, mục đích duy nhất chỉ là chiếc thuyền giấy. Mà vì mục tiêu ấy hắn phải trả một cái giá cực lớn, mượn một món hiến bảo từ một vị cao nhân, dựa vào đó mà có thể khống chế được nhiều người làm kẻ dò đường hy sinh cho mình. Đến bây giờ thì cuối cùng hắn đã sắp chạm được vào mục tiêu. Nghĩ đến đỉnh núi chỉ còn cách không xa, trung niên áo đen hít vào một hơi thật sâu, hướng về ba tu sĩ phía trước mỉm cười mà nói. Cảm ơn chư vị đã hỗ trợ suốt quãng đường này. Giờ chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa thôi, đến khi ta lấy được thứ mà mình cần sẽ trả lại tự do cho các vị. Ba người địa linh lão tổ im lặng, bọn họ có phải chó đâu mà tin những lời này. Trung niên áo đen vừa dứt lời bèn xoay la bàn trong tay, khiến hồn phách của ba người địa linh chấn động, buộc họ phải đẩy nhanh tốc độ, hy sinh bản thân làm kẻ dò đường. Thời gian cứ thế trôi qua, lúc này nếu như có ai từ trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy mây mù dần bao phủ khung cảnh, tầm nhìn rộng mở ra bốn phía. Những bóng người trong núi cùng với bản thân ngọn núi dần trở nên nhỏ bé, cho đến khi toàn bộ thế giới của ngọn núi này hiện ra. Ở trong thế giới rộng lớn ấy, chỉ có duy nhất ngọn núi này thôi, còn chung quanh là sương mù dày đặc. Và nếu tiếp tục nhìn từ trên cao khi mà tầm mắt vượt qua một độ cao nhất định thì sẽ phá vỡ giới hạn của thế giới này. Khi ấy, ngọn núi sẽ hiện ra như một bức tranh đầy màu sắc, nó được khắc họa trên một bức tường. Đây chính là khu vực phía nam tiên cung, nơi có một cung điện. Tòa cung điện này còn khá nguyên vẹn, trên tường có những bức họa khổng lồ. Mà bên trong bức họa là hình ảnh một ngọn núi cao vút giữa mây trời, tên núi gọi là Nam Thiên. Còn Hứa Thanh, khi xuất hiện thì đã ở trong cung điện, đứng trước bức họa mà chăm chú, quan sát. Có nhìn thấy cái thuyền giấy chưa? Đó chính là món đồ chơi của ta. Tiểu nhân vội vàng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, thân hình chớp lên, rồi bước một cái tiến vào trong bức họa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.